Chương 707, lại được tài phú. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Phương Thần cũng là khiếp sợ không thôi. Trong tay của hắn, Nguyệt Linh khoáng thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, trực tiếp chiếu rọi tại hắc ám trên vách đá dựng đứng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ vách đá. Ngay tại Phương Thần sững sờ thời điểm, đột nhiên Nguyệt Linh khoáng thạch rời tay bay ra, lơ lửng tại vách đá trước đó. Ầm ầm trên vách đá dựng đứng, lập tức truyền ra ầm ầm tiếng vang, ngay sau đó vách đá xuất hiện một vết nứt. Làm đạo này khe hở xuất hiện thời điểm, Phương Thần con mắt to bày ra, trong lòng không hiểu kích động. Tài phú điểm Phương Thần nhìn xem xuất hiện khe hở vách đá, kích động kêu lên. Nguyệt Linh khoáng thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, trực tiếp chui vào khe hở bên trong. Phương Thần thấy thế, mũi chân điểm một cái, cũng là thả người nhảy lên, lăng không bay vọt đến khe hở trước đó. Lúc này, hắn nhìn càng thêm rõ ràng, tại vách đá khe hở bên trong, có một cái cửa đá. Đi vào. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thân hình chớp động, chui vào vách đá bên trong. Nguyệt Linh khoáng thạch, lơ lửng tại cửa đá trước đó, nhu hỏa quang mang bao phủ cửa đá. Két cửa đá mở ra, Nguyệt Linh khoáng thạch một lần nữa về tới Phương Thần trong tay. Phương Thần nhìn thoáng qua cửa đá, nhảy lên mà vào. Quả nhiên là tài phú điểm. Làm tiến vào cửa đá về sau, vào mắt toàn bộ là cực phẩm linh thạch, cái này khiến Phương Thần kích động không thôi. Nơi này thật là Tây Vực Đạo Thánh tài phú điểm, ai có thể đoán được, Tây Vực Đạo Thánh tài phú điểm, hội làm ở chỗ này, hơn nữa còn phải dùng Nguyệt Linh khoáng thạch mới có thể mở ra. Phương Thần kềm chế kích động trong lòng, bắt đầu thu lấy linh thạch. Trọn vẹn dùng nửa canh giờ, Phương Thần mới đem cái này tài phú điểm cướp sạch trống không. Cẩn thận đếm thoáng cái này tài phú điểm linh thạch, không có trước đó cái kia tài phú điểm nhiều, tổng cộng mới có 50 triệu cực phẩm linh thạch. Bất quá, dù vậy, cũng coi là một bút không ít số lượng. 50 triệu cực phẩm linh thạch. Phương Thần nhịn không được kích động nói. Tây Vực Đạo Thánh chân chính tài phú, đến cùng có bao nhiêu? Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Cái này Tây Vực Đạo Thánh tài phú, chỉ sợ liền linh tuyển cảnh cao giai võ giả, đều không thể bằng được ga cướp sạch hai cái tài phú điểm mà thôi. Liền được 150 triệu khối cực phẩm linh thạch, còn có mấy cái tài phú điểm, linh thạch có bao nhiêu? Phương Thần đã không dám tưởng tượng. Nhiều như vậy tài phú, nhất định không thể để cho ngoại giới biết được, bằng không hội dẫn tới họa sát thân. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Hơn một ước cực phẩm linh thạch, đủ để gây nên linh tuyển cảnh cao giai võ giả chú ý. Một khi bị linh tuyển cảnh cao giai võ giả nhận được tin tức, lúc kia Phương Thần sẽ rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong. Thu lấy linh thạch về sau, Phương Thần nhanh chóng rời đi nơi này. Khi hắn rời đi thời điểm, vách đá lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Toàn bộ Nguyệt Quang Sơn mạch bên trong, đen kịt một màu, Phương Thần vội vã hành tẩu tại đen nhánh trong dãy núi. Lúc này, tại Nguyệt Quang Sơn mạch bên ngoài, Phó Sơn cùng Vân Thiên Kiếm sắc mặt hai người âm trầm, đứng tại bình nguyên phía trên, vô cùng tức giận. Sơn ca, chúng ta làm sao bây giờ? Vân Thiên Kiếm hỏi, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Tiểu tử kia thực lực cường đại, hai người chúng ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Phó Sơn hơi trầm ngâm một lát, chợt nói. Thế nhưng là, Nguyệt Linh khoáng thạch, nhất định bị tiểu tử kia đạt được. Vân Thiên Kiếm không cam lòng nói. Phó Sơn suy tư một lát, toàn tức nói, chúng ta có thể đem tin tức này thả ra. Nói xong, Phó Sơn cùng Vân Thiên Kiếm quay người rời đi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đêm tối kết thúc, tới ban ngày lâm. Phương Thần đã xuyên qua bình nguyên, đi tới Tây Bộ địa vực. Hắn chính hướng phía Khai Dương thành phương hướng lao đi. Bất quá, Phương Thần không biết là, hắn đạt được Nguyệt Linh khoáng thạch tin tức, đã ở chung quanh lưu truyền sôi sùng sục. Cái gì có người đạt được Nguyệt Linh khoáng thạch, đây là sự thực sao trời ạ? Nguyệt Linh khoáng thạch thật xuất hiện sao? Bị người đạt được người nào? Tiểu tử này nhất định còn tại phụ cận, không có đi xa, truy. Rất nhiều linh tuyển cảnh đê giai võ giả, rối rít ra khỏi thành, tìm kiếm Phương Thần. Phó Sơn cùng Vân Thiên Kiếm hai người, dùng linh hồn lạc ấn, thác ấn xuống Phương Thần chân dung cũng là tại võ giả bên trong truyền ra. Tất cả võ giả, rối rít tìm kiếm lấy Phương Thần. Ngay từ đầu, Phương Thần hành tẩu tại trên cánh đồng hoang thời điểm, người ở thưa thớt, gần như không có bóng người. Nhưng là, ngay tại mấy canh giờ về sau, đột nhiên võ giả số lượng tăng lên. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, có mấy cái võ giả, ngăn cản lại Phương Thần. Tiểu tử, dừng lại. Trong đó một cái võ giả, băng lãnh kêu lên. Mặt khác hai cái võ giả, cẩn thận quan sát Phương Thần, chợt con mắt to bày ra, kêu lên, không tệ, cùng chân dung ăn khớp, liền là hắn. Tiểu tử, giao ra Nguyệt Linh khoáng thạch, chúng ta có thể tha cho người khỏi chết. Nguyệt Linh khoáng thạch Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, những người này là như thế nào biết mình đạt được Nguyệt Linh khoáng thạch hử? Vẫn còn giả bộ ngốc có người âm thầm truyền ra tin tức, nói ngươi đạt được Nguyệt Linh khoáng thạch, hơn nữa còn cho chúng ta linh hồn thác ấn chân dung, cùng ngươi ăn khớp, ngươi không cần đang giả ngu, mau đem Nguyệt Linh khoáng thạch giao ra. Cầm đầu võ giả, khinh thường nói. Nghe vậy, Phương Thần đôi mắt băng lãnh, sắc mặt tâm trầm. Trong lòng, đối phó Sơn cùng Vân Thiên kiếm tràn đầy hận ý, nghĩ đến đây hết thảy, đều là hai người này chuyển tới. Đáng chết, Phương Thần thấp giọng chửi bới nói. Ba cao y võ giả thấy thế, cười lạnh nói, tiểu tử, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cùng tiến lên, giết hắn. Trong lúc đó, ba cao y linh tuyển cảnh đê giai võ giả, thôi động quanh thân lực lượng, đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Muốn chết. Phương Thần đôi mắt tản ra một dòng sát ý lạnh lẽo, chợt xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra kim quang minh long kiếm pháp, trong lúc đó tinh nhận kiếm bên trong truyền ra một đạo tiếng long ngâm, sau một khắc ba đạo kim sắc kiếm quang xét qua ba người thân thể. Ba đạo nhân ảnh tiến lên thân thể, im bặt mà dừng. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm thời điểm, ba người ầm vang ngã xuống đất. Đến chết, bọn hắn cũng không biết chính mình là như thế nào tử vong. Đánh chết ba người này về sau, Phương Thần QNZ ý thức được một điểm, chợt hắn thả người nhảy lên, bay thẳng hành tại trên bầu trời, nhanh chóng hướng phía Khai Dương Thành lao đi. Lúc này, toàn bộ hoang nguyên phía trên, vô số võ giả, đều đang tìm Phương Thần. Một đoạn thời khắc, Phó Sơn cùng Vân Thiên kiếm ra Phương Thần trước đó chiến đấu chi địa, nhìn thấy ngã trên mặt đất ba cao y võ giả, hai người bọn họ sắc mặt biến hóa. Nhất định là tiểu tử kia gây nên. Phó Sơn lạnh như băng nói. Một bên Vân Thiên Kiếm, toàn thân tản ra dọa người sắc ý, vấn đạo, Sơn ca, làm sao bây giờ tiếp tục Phương Thần tin tức, liền nói hắn từ nơi này Phương hướng trốn. Vân Thiên Kiếm no y sau đó thời gian, Phương Thần gặp thật nhiều đợt cấp giết, bất quá đại bộ phận võ giả, đều là linh tuyển cảnh đê giai võ giả, đối với hắn căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Đối diện với mấy cái này võ giả, Phương Thần không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp xuất thủ diệt sát. Trong nháy mắt đi qua thời gian một tuần, theo thời gian trôi qua, chỉ giết Phương Thần võ giả càng ngày càng ít. Đến cuối cùng sẽ đến Khai Dương Thành thời điểm, đã không có người truy sát Phương Thần. Có chút bị Phương Thần đánh giết, có chút thì là bị Phương Thần vứt bỏ. Khai Dương Thành. Lại một lần nữa đi vào Khai Dương Thành, Phương Thần đôi mắt bên trong, cũng là nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Không biết Lục Liên Tuyết Tam Nữ, trong khoảng thời gian này qua như thế nào hơi suy tư một lát. Phương Thần đi vào Khai Dương Thành. Tiến vào Khai Dương Thành về sau, Phương Thần phát hiện, có điểm gì là lạ. Vốn nên náo nhiệt không thôi Khai Dương Thành, trên đường phố thế mà một bóng người đều không có, toàn bộ Khai Dương Thành, phảng phất một tòa thành không đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, chợt thân hình lóe lên, hướng thẳng đến rời đi phủ đệ lao đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đi tới Lệ Gia phủ đệ, sau đó trực tiếp tiến vào Lệ Gia phủ đệ bên trong. Lúc này, tại Lệ Gia phủ đệ trong nghị sự đại sảnh, Lệ Gia tộc trưởng sắc mặt tâm trầm, trong đại sảnh có rất nhiều chưa nở dê la ho, toàn bộ bên trong đại sảnh, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Đột nhiên, Lệ Gia tộc trưởng trầm giọng nói, tình huống như thế nào? Nghe được Lệ Gia tộc trưởng hỏi thăm, đại trưởng lao sắc mặt có chu tờ khó xử, nói, tộc trưởng, Dương Gia chỉ cấp chúng ta ba Nga y cụ ô y cụ nở dê, ngày mai sẽ là sau cùng kỳ hạn. Lục gia đâu? Lệ gia tộc trưởng tiếp tục hỏi. Lục gia chuẩn bị thỏa hiệp. Đại trưởng lão no y nghe vậy, Lệ gia tộc trưởng rơi vào trầm mặc. Thỏa hiệp, cũng liền mang ý nghĩa từ đó về sau, gia tộc sẽ triệt để biến thành Dương gia phụ thuộc gia tộc, chính mình không có một chút quyền lợi, dần dà, gia tộc đều sẽ hủy diệt. Đây không phải Lệ gia tộc trưởng muốn xem đến, nhưng là lúc này, hắn không còn cách nào khác. Tộc trưởng, nếu không chúng ta liều mạng đi. Có trưởng lão đề nghị, DUNZVIA tộc trưởng, ngàn vạn không thể thỏa hiệp, một khi thỏa hiệp, Dương gia tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, diệt sát chúng ta Lệ gia. Tộc trưởng, có thể hay không nghĩ biện pháp liên hệ ngũ hành học viện Phương Thần, giống như Phương Thần ở đây, Dương gia nhất định không phải đụng đến bọn ta Lệ gia. Đột nhiên, có trưởng lão nói, nghe được Phương Thần hai chữ, các trưởng lão nhãn tình sáng lên. Bất quá, chợt đám người liền là lắc đầu. Phương thần tiến vào ngũ hành học viện, trên cơ bản là liên lạc không được, trừ phi là phương thần chủ động liên hệ bọn hắn. Nhưng là, giống như đem hy vọng nở dê ký thác vào phương thần chủ động liên hệ bọn hắn bên trên, bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì đường lui, mà lại lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Phương thần tiến vào ngũ hành học viện, trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không ra. Lệ gia tộc trưởng trầm giọng nói. Nghe vậy, các trưởng lao rơi vào trầm mặc. Đến giờ khắc này, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Phòng nghị sự bên trong, xuất hiện hai loại thanh âm, một loại là bảo đảm cùng phái. Bọn hắn có ý tứ là, cùng Dương gia thỏa hiệp, dùng bảo đảm lệ gia chu toàn, trở về sau đang nghĩ biện pháp theo Dương gia thoát ly. Nhưng là, một khi bị Dương gia trường khống, lệ gia muốn thoát ly, quá khó khăn còn có nhất phái, là chủ chiến phái. Bọn hắn thể sống chết bất khuất, tình nguyện cùng Dương gia liều chết đến cùng, QNZ không nguyện ý cùng Dương gia thỏa hiệp. Lệ gia tộc trưởng lâm vào dãy rùa bên trong, nếu như là chỉ nói cá nhân hắn, hắn tình nguyện ngươi chiến tử. Nhưng là, hắn, đại biểu cho chính là toàn bộ lệ gia từ trên xuống dưới vô số đầu sinh mệnh, quyết định của hắn, đem quyết định số mạng của những người này. Sở dĩ, hắn không thể làm loạn. Suy tư sau một hồi lâu, lệ gia tộc trưởng thống khổ nhắm mắt lại. Đám người biết rõ, tộc trưởng muốn làm ra quyết định. Mặc kệ quyết định như thế nào, lần này sự kiện, đối lệ gia tới nói, là đả kích chí mạng.